Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của đối phương tuyệt đối không phải 73 giai trung kỳ. Đây tuyệt đối là 73 giai đỉnh phong thực lực. Mau trốn, bọn hắn trốn hướng phương xa. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trốn chỗ nào? Cực quang kiếm pháp, chỉ thấy Lâm Hiên hoạch thành một đạo tuyệt thế thần quang. Trên không trung xuyên thẳng qua, phốc phốc phốc, Hỏa Ngưu năm huynh đệ thân ảnh tuần tự bị kiếm quang xuyên thủng. Sau đó năm thân ảnh hiện ra, ánh mắt bọn họ trừng tròn xoe, thân thể của bọn hắn cùng nguyên thần bị một kiếm miểu sát. Một tiếng ầm vang, Hỏa Ngưu năm huynh đệ ngã xuống, Lâm Hiên thân ảnh cũng hiện ra, hắn giống như một tôn kiếm thần, sừng sững ở giữa thiên địa, vung tay lên, năm huynh đệ năm mai giới chỉ bay đến trong tay của hắn. Lâm Hiên thu vào, tiếp đó dò xét năm mai giới chỉ, hắn cũng không có tìm được. Trong truyền thuyết kia thánh linh, Lâm Hiên hỏi Kim Vô Cực, đồ đâu? Kim Vô Cực hoàn toàn thấy choáng, đáng sợ như vậy Hỏa Ngưu năm huynh đệ a, cứ như vậy bị diệt sao? Hình hồn câu diệt nha, quá bất khả tư nghị a, cái này cỡ nào mạnh nha, thái tử quả thực là tồn tại vô địch. Nghe được Lâm Hiên tra hỏi, Kim Vô Cực lấy lại tinh thần, chỉ hướng phương xa, nói, còn tại Hỏa Liên tộc trong tay. Lâm Hiên nghe xong quay đầu nhìn lại, thân hình thoát một cái, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới Như Mộng trước mặt, lạnh giọng hỏi, thánh linh, tại trong tay các ngươi? Như Mộng, dọa đến lui lại mấy bước, đồng bạn bên cạnh cũng là Như Lâm đại địch, bị Lâm Hiên nhìn chăm chú vào, bọn hắn phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, bọn hắn liền Hỏa Ngưu năm huynh đệ đều đánh không lại nha. Nhưng trước mắt này cái mãnh nhân, thế nhưng là miểu sát Hỏa Ngưu năm huynh đệ a, song phương chênh lệch thật là quá lớn. Như Mộng âm thanh đều run rẩy lên, nhanh chóng lấy ra thánh linh nói, ở đây, nói xong, buông tay ra. Thánh linh bay về phía Lâm Hiên, thái tử xin tha chúng ta một mạng. Lâm Hiên nhận lấy thánh linh, cúi đầu nghiên cứu thánh linh. Hậu phương, Kim Vô Cực, Kim Trần hai người cũng đi tới, bọn hắn nói, phía trước chúng ta bị năm nghiêu đồ vây khốn thời điểm, Hỏa Liên tộc người giúp không ít việc, không bằng thái tử tạm tha bọn hắn một lần. Lâm Huyền nghe xong gật gật đầu, đã như vậy, vậy thì tha các ngươi một lần a. Đa tạ Kim Út thái tử. Như Mộng, bọn hắn nghe xong như được đại xá, cung kính thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. Bọn hắn đi sau đó, bầu trời yên tĩnh trở lại, chỉ có Lâm Hiên ba người đứng ở nơi đó. Lâm Hiên mở bàn tay ra, thánh linh tại trong lòng bàn tay của hắn bay múa, thế nhưng là không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiên cảm ứng một phen, khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn hướng về phía thánh linh nói, dẫn đường đi, tìm được ngộ đạo cây, ta liền bỏ qua ngươi. Thánh linh nghe hiểu, thế là một cái xoay quanh tại phía trước dẫn đường, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi theo sau, Kim Vô Cực cùng Kim Trần cũng vội vàng đi theo. Một bên khác, Hỏa Liên tộc người, một bên thoát đi, một bên kích động nghị luận, cái này Kim Ô thái tử cũng quá mạnh đi, ta cảm giác hắn đã 73 giai vô địch. Như Mộng lắc đầu nói, vô địch nói cũng quá khoa trương, bất quá hắn hẳn là 73 giai đỉnh phong tồn tại, hoàn toàn ngự trị ở bên trên chúng ta, chỉ có chúng ta Hỏa Liên thần nữ có thể cùng hắn chống lại. Đang nghị luận đâu, phía trước lại có một bóng người bay tới, song phương tụ hợp sau đó, Như Mộng kinh ngạc, Kinh Hồng tiên tử, ngươi như thế nào bị thương? Kinh Hồng tiên tử sắc mặt tái nhợt, chiến bào bên trên nhuộm huyết, nghe được hỏi thăm nàng cũng là nghiến răng nghiến lợi, nàng nói đến, các ngươi tới vừa vặn, mau giúp ta báo thù, là ai đả thương ngươi a? Như Mộng bọn hắn sắc mặt âm trầm xuống, dám đối với bọn hắn Hỏa Liên tộc động thủ, thực sự là không biết sống chết, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Kinh Hồng tiên tử nghiến răng nghiến lợi, là cái kia Kim Ô thái tử đả thương ta, các ngươi theo ta đi báo thù, trấn áp cái kia Kim Ô thái tử. Chương 11030 tìm được ngộ đạo cây. Dưới tàng cây chu tước, nguyên bản Như Mộng suy nghĩ nhất định muốn báo thù, thế nhưng là nghe được Kinh Hồng tiên tử nói Kim Ô thái tử cái tên này thời điểm, nàng liền ngây ngẩn cả người, nàng hoảng sợ nói, ngươi nói là ai? Kinh Hồng tiên tử nói, Kim Ô thái tử nha, gần nhất rất nổi danh tên kia. Như Mộng sắc mặt trở nên khó coi, nàng lắc đầu nói, thù này chỉ sợ không thể báo. Vì cái gì không thể báo? Kinh Hồng tiên tử không phục, tiểu tử kia mặc dù lợi hại, đơn đấu không phải là đối thủ, thế nhưng là các ngươi mười mấy người cùng nhau động thủ, nhất định có thể trấn áp tiểu tử kia, đến lúc đó ta phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn. Chúng ta mười mấy người, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Như Mộng cười khổ một tiếng, Kinh Hồng tiên tử, không tin, tiểu tử kia không có khả năng nghịch thiên như vậy. Thế là đâu? Như Mộng liền đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Kinh Hồng tiên tử càng nghe càng chấn kinh, cuối cùng cả người ngẩn người ra đó, trợn mắt hốc mồm, thương thiên nha, tiểu tử kia đã vậy còn quá lợi hại, xem ra thua với đối phương không oan a, đến nỗi chuyện báo thù, nàng cũng không còn dám đề. Một bên khác, Lâm Hiên đi theo thánh linh nhanh chóng phi hành, hướng về di tích này chỗ sâu bay đi, đi tới một mảnh địa phương không người, Thánh linh đột nhiên chui vào dưới mặt đất, Lâm Hiên sững sờ, ngay sau đó cũng đi theo. Sau khi đi vào, hắn liền choáng váng, hắn phát hiện đất phía dưới còn có một cái không gian. Nơi nào có một cây đại thụ, quả này đại thụ vô cùng cổ lão, nó thân cây là màu đỏ, mang theo thần bí đường vân, nó lá cây cũng là màu đỏ, lá cây không nhiều, nhưng mà mỗi một phiến đều rực rỡ lóa mắt, là ngộ đạo cây. Lâm Hiên thấy thế, vô cùng kích động, theo tới Kim Vô Cực cùng Kim Trần hai người, cũng là mừng rỡ như điên. Lúc này, Thánh Linh bay tới, hắn nói, ta đã giúp các ngươi tìm được ngộ đạo cây, có thể buông tha ta đi, ngươi tự do. Lâm Hiên gật gật đầu, không tiếp tục gò bó đối phương. Thánh Linh thần đi nhoáng một cái, từ thiên dựng lên, bất quá chờ sắp rời đi mảnh không gian này thời điểm. Hắn đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng về phía Lâm Hiên nói, mặc dù ngô cây đào ở đây, thế nhưng là nghĩ lấy được hắn cũng không dễ dàng. Đây là có cường giả bảo vệ, làm xong, Thánh Linh thân hình thoát một cái, triệt để rời đi nơi đây, có thủ hộ. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên híp mắt lại, Kim Vô Cực cùng Kim Trần hai người cũng là như lâm đại địch. Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một đầu kim ô hướng về phía trước bay đi, cái này kim ô quét ngang thiên địa, mắt thấy liền rơi vào ngộ đạo trên thân cây, nhưng lại tại lúc này, một tại đỏ rực cánh bay ra, trực tiếp đem kim ô đánh bay, thật sự có người. Kim Vô Cực bọn hắn kinh hô một tiếng, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy hư không xuất hiện một thân ảnh, đây là một đạo đỏ rực thân ảnh, trên người có nóng bỏng hỏa diễm, cái này lại là một đầu chu tước. Đầu này chu tước lạnh giọng mở miệng, ta chính là chu tước sứ giả, phụ trách trấn thủ nơi đây, muốn có được ngộ đạo cây, liền muốn qua ta một cửa này, thật sự có cường giả thủ hộ. Kim Vô Cực bọn hắn kinh hô lên. Lâm Hiên nhìn chằm chằm chu tước sứ giả hỏi, đánh bại ngươi là được rồi sao? Không tệ. Chu tước sứ giả gật gật đầu. Lâm Hiên không đang nói cái gì, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về phía trước, đánh tới chu tước sứ giả, cả hai bắt đầu đại chiến, đáng sợ hỏa diễm bao phủ tứ phương. Kim Vô Cực, Kim Trần bọn hắn lập tức liền bị cỗ lực lượng này cho đẩy lui ra ngoài, bọn hắn khí huyết quay cuồng, dọa đến bọn hắn mau thoát đi, chạy trốn tới không gian này biên giới, bọn hắn mới dừng lại. Bọn hắn cũng không phải rất lo lắng, Lâm Hiên phía trước có thể dễ dàng miểu sát năm nhiêu đồ, liền cho thấy Lâm Hiên thực lực cường đại đến cực, hẳn là có thể rất dễ dàng đắc thủ đánh bại cái này chu tước sứ giả. Thế nhưng là sự tình cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, cái này chu tước sứ giả cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên cùng với đại chiến mười mấy chiêu lại khó phân thắng bại, cả hai càng đánh càng kịch liệt, cuối cùng đánh nhau thật tình, cái kia chu tước sứ giả hóa thành một đầu cực lớn chu tước quét ngang thiên địa, Lâm Hiên cũng hóa thành kim ô bao phủ bát hoang, hai đầu thần thú giao phong, lại là một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ cuối cùng quán xuyên thiên địa, vọt ra khỏi cái không gian này. Cổ di tích bên ngoài, đám người còn ở chỗ này tìm kiếm đâu, đột nhiên bọn hắn cảm giác đại địa lắc lư, nơi xa một đạo quang trụ phóng lên trời, lực lượng thật đáng sợ, có người ở đại chiến, chẳng lẽ phát hiện ngộ đạo cây, đi đến xem. Bọn hắn nhanh chóng vọt tới, Như Mộng, Kinh Hồng tiên tử bọn hắn cũng nhìn thấy, bọn hắn cũng dẫn người vọt tới. Một bên khác, Hỏa Tê tộc người cũng nhìn thấy, Hỏa Tê thần tử trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, là ngộ đạo cây cuối cùng xuất hiện, đi. Hắn mang người phóng lên trời, xông về phương xa, rất nhanh, cái này một số người liền đi tới cột sáng kia phụ cận. Chờ cột sáng sau khi biến mất, bọn hắn phát hiện đại địa đã nứt ra, phía dưới mặt đất có một cái không gian, mà ở đó trong không gian có một khỏa cổ lão thần thụ, tỏa ra đáng sợ đại đạo khí tức, quả nhiên là đại đạo cây. Bọn hắn nhanh chóng vọt vào, cái này một số người sau khi đi vào, trong nháy mắt liền xông về ngộ đạo cây. Bọn hắn muốn tiên hạ thủ vi cường, chiếm đoạt tiên cơ, tự tìm cái chết, đều cút cho ta. Hỏa Tê thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xuất thủ, nhưng mà phía trước đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng, đem đến gần người toàn bộ đánh bay, ầm ầm ầm ầm, có người thổ huyết bay ngược ra ngoài, có người trực tiếp bị phá vỡ, hóa thành mưa máu, còn có người kêu thảm, chịu đến trọng thương. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Xông vào những người kia toàn bộ ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía trước, là ai tại động thủ, ngay cả Hỏa Tê tộc người cũng là một mặt kinh ngạc. Đây không phải bọn hắn thần tử tại xuất thủ, cái này còn có cao thủ khác. Bọn hắn đều hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một đầu chu tước, đồng thời chu tước âm thanh vang lên, ta chính là chu tước sứ giả, phụ trách trấn thủ nơi đây, muốn ngộ đạo cây trước tiên qua ta một cửa này. Đám người nghe giống một mảnh xôn xao, không nghĩ tới nơi này có một cái thủ hộ giả, vậy mà thực lực đáng sợ như thế, mọi người cùng nhau liên thủ a, ngộ đạo lá cây không chỉ một phiến, chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh bại ra hỏa này, có người đề nghị, nhưng mà những người khác cũng không có hành động. Vừa rồi một kích kia, không ít người hôi phi yên diệt, cái này cho thấy chu tước sứ giả thực lực ở xa bọn hắn phía trên. Chỉ sợ liên thủ bọn hắn cũng không phải đối thủ a. Thái tử, tới thật nhiều người, Kim Vô Cực, Nói nhanh, Lâm Hiền cũng là lông mày gắt gao nhăn lại, vừa rồi cột sáng kia, chính là hắn cùng Chu Tước hai người đối biến hình thành cột sáng năng lượng. Hắn không nghĩ tới cái này Chu Tước thực lực mạnh như vậy. Hắn vậy mà không cách nào đánh bại đối phương, càng không có nghĩ tới, vậy mà đem cái này một số người đều cho đưa tới. Kim Trần hỏi, thái tử, kế tiếp làm sao bây giờ nha? Lâm Hiền nói, trước tiên thanh lý chiến trường, cái này Chu Tước sứ giả là cái đối thủ khó dây dưa. Chờ một lúc ta có thể đem toàn lực ứng phó, nhất thiết phải đem cái này một số người thanh lý đi. Vạn nhất để cho bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể gặp phiền toái. Kim Vô Cực, Kim Trần bọn hắn gật gật đầu, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn thấy không thiếu cường giả, bao quát Như Mộng cùng Tinh Hồng Tiên Tử, bọn hắn đều không để vào mắt, bởi vì cái này một số người đều không phải là Lâm Hiên đối thủ. Nhưng khi nhìn thấy một bóng người, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi. Hỏa Tê Thần Tử, hắn cũng tới. Chương 11031 Chiến Hỏa Tê Thần Tử. Kim Vô Cực nói, thái tử, cái kia Hỏa Tê Thần Tử cũng tới, gia hỏa này thực lực rất mạnh, là Hỏa Tê nhất tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường một cái gia hỏa. Chỉ sợ không dễ đối phó. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nơi xa đứng một tôn cao thân ảnh, trên người có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bá đạo vô cùng, lực lượng của hắn vượt xa chung quanh những người kia, so trước đó Kim Hồng Tiên Tử, Như Mộng bọn người mạnh hơn, đây là một cái 73 giai đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách 74 giai cũng không xa, đúng là một đáng sợ cường giả, bất quá thì tính sao đâu. Lâm Hiền nhất định muốn nhận được ngộ đạo cây, hắn nhất thiết phải đem cái này một số người toàn bộ đuổi đi. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước Hỏa Tê Thần Tử đứng dậy, hắn lạnh giọng nói, ta tới chiến ngươi, mục tiêu của hắn lần này cũng là ngộ đạo cây, bây giờ gặp hắn, làm sao có thể dừng tay đâu. Hắn chuẩn bị đánh bại cái này Chu Tước sứ giả. Chu Tước sứ giả quay đầu tập trung vào Hỏa Tê Thần Tử, sức mạnh trên người cũng tại bộc phát. Chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, chuẩn bị quan sát một hồi tuyệt thế đại chiến, nhưng vào lúc này, lại là một bóng người đi ra, lạnh giọng nói, ngộ đạo cây là ta, cho các ngươi 10 giây thời gian lập tức rời đi nơi đây. Bằng không giết không tha, nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao, ta dựa vào, đây là ai nha, bá đạo như vậy, ngay cả Hỏa Tê Thần Tử cũng không có, để chúng ta rời đi, ai nha, khẩu khí thật lớn nha, sao Hỏa Tê Thần Tử còn muốn lợi hại hơn sao? Không ít người nhíu mày, cực kỳ bất mãn. Còn không rời đi liền giết không tha, đây cũng quá khoa trương a. Hỏa tộc một thiên tài lạnh rên một tiếng, ta liền không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Vừa mới dứt lời, thân thể của hắn bị phân thành hai nửa, xương máu tràn ngập, những người khác kêu lên, vốn là còn khinh thường thân tình biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng, gì tình huống nha, cái này Hỏa Tê tộc thiên tài, cũng là một cái 73 giai tuyệt thế thần vương nha. Mặc dù chỉ là 73 giai sơ kỳ, nhưng thực lực cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng kết quả đây, cư nhiên bị một kiếm miểu sát. Cái này quá bất khả tư nghị, lực lượng này quá mạnh mẽ, càng quan trọng chính là, bọn hắn đều không thấy rõ kiếm quang này là thế nào xuất hiện. Đến tột cùng là thần thánh phương nào tại xuất thủ. Giờ khắc này, đám người không còn dám giễu cợt, từng cái, kinh nghi bất định nhìn về phía bốn phía, Hỏa Hệ tộc bên kia hoàn toàn đại loạn, bọn hắn một thiên tài chết, đáng giận, là ai dám đối với chúng ta Hỏa Tê tộc động thủ. Lăn ra đến, quỳ trên mặt đất nhận lấy cái chết, bọn hắn, gầm thét liên tục, Hỏa Tê thần tử, sắc mặt âm trầm xuống. Lại có người dám tại dưới con mắt của hắn, chém giết đồng bạn của hắn, chán sống rồi hả, lạnh rên một tiếng, ánh mắt như điện chớp quét sạch tứ phương, rất nhanh liền phong tỏa một thân ảnh, là ngươi ra tay, không tệ, là ta, Lâm Hiên đi ra, không chút nào giấu giếm, hắn lạnh giọng nói, ta lặp lại lần nữa, 10 giây bên trong rời đi nơi đây, bằng không giết không tha, đám người nghe xong tê cả da đầu, thì ra lời lớn lối như vậy, là Lâm Hiên nói, đây là Kim Ô Thái Tử a, đại danh của hắn như sấm bên tai. Chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà phách lối như vậy. Đây là muốn quét ngang quần hùng sao? Là hắn, Tinh Hồng Tiên Tử nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là không dám động thủ. Là hắn, Như Mộng bọn người nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, cũng là gương mặt hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Lâm Hiên thủ đoạn. Đối phương tuyệt đối có thể quét ngang quần hùng, chỉ là một lần không đồng dạng, trừ bọn họ bên ngoài. Ở đây còn có một cái Hỏa Tê Thái Tử, cái này cũng là một cái đứng đầu thiên tài. Đối phương có thể đánh được Hỏa Tê Thái Tử sao? Hơn nữa nhìn Hỏa Tê Thái Tử dáng vẻ, chỉ sợ sẽ không đến đây dừng tay a, ngươi chính là Kim Ô Thái Tử. Hỏa Tê thần tử tập trung vào Lâm Hiên lạnh giọng nói, cùng trong truyền thuyết một dạng, quả nhiên đủ phách lối, chỉ là không biết có hay không loại phách lối này tư cách. Đúng thế, Hỏa Tê tộc những thiên tài kia cũng là châm chọc khiêu khích đứng lên. Chỉ bằng ngươi còn thiếu quét ngang toàn trường, ngươi làm được sao? Tại chúng ta Hỏa Tê thần tử trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cho chúng ta thần tử sách giày cũng không xứng, nên lăn chính là ngươi. Cái này một số người ỷ có thần tử tại, căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn mấy người một mắt, lập tức những người này mi tâm bị xuyên thủng, từng cái ngã xuống, chết không nhắm mắt. Cái gì? những thiên tài khác dọa đến tê cả da đầu, chung quanh thần tộc những người kia run rẩy, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này là như thế nào ra tay a? Giết thế nào những thiên tài này a? Bọn hắn đều điên rồi, đây là thủ đoạn gì a? Lâm Hiền lạnh lùng nói, khiêu chiến bản thái tử, ta nhìn các ngươi mới là không muốn sống. Hỏa Tê tộc nhân khí run rẩy, nhưng mà lại không một người dám lại nói chuyện, chỉ là nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lâm Hiền, gia hỏa này, thực lực quá mạnh, quá quỷ dị, mà Hỏa Tê thần tử nhưng là triệt để nổi giận, tiểu tử này lặp đi lặp lại nhiều lần, tại hắn ngay dưới mắt động thủ, cái này là hoàn toàn không đem hắn cái thân thể này để vào mắt a. Thực sự là tự tìm cái chết a, tiểu tử, đừng tưởng rằng tu luyện cực quang kiếm pháp liền có thể muốn làm gì thì làm. Cực quang kiếm pháp tốc độ là nhanh, thế nhưng là ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tốc độ lại nhanh cũng không hề dùng. Hỏa Tê thần tử một trưởng nhô ra, đáng sợ ánh lửa, vét sạch cả phiến thiên địa, hắn liền phảng phất một tôn tuyệt thế hỏa thần đồng dạng. Quét ngang thiên hạ, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những thiên kiêu kia thân thể run rẩy, nổi điên tầm thường lui lại, không có cách nào, một trưởng này uy lực thật là đáng sợ, liền xem như năng lượng dư huy, cũng không phải bọn hắn có thể ngăn cản, một khi bị cỗ lực lượng này đánh trúng, bọn hắn chắc chắn phải chết a. Thối lui đến hậu phương thời điểm, trong lòng bọn họ nghĩ đến, không biết lần này, cái này Kim Ô thái tử có thể đỡ nổi sao? Chỉ sợ không được a, Kim Ô thái tử lại mạnh, hẳn là cũng không phải Hỏa Tê thần tử đối thủ, nghe nói cái kia Hỏa Tê thần tử đã đạt tới 73 giai đỉnh phong. Khoảng cách 74 giai chỉ có cách xa một bước. Loại tồn tại này, thế hệ tuổi trẻ ai có thể địch? Kim Vô Cực hai người cũng lui về sau ra ngoài, thối lui đến hậu phương, bọn hắn đồng dạng khẩn trương quan chiến, không biết lần này thái tử làm được hả? Đối mặt một kích này, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, cánh tay hắn vung lên, một kiếm quất tới, một đạo kiếm khí chém về phía trước, hóa thành một đầu kim ô, bay lượn trên không trung, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, dường như sấm sét, trong nháy mắt, chung quanh hư không hóa thành hỗn độn, đáng sợ hắc động chìm nổi, phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt hết thảy, oanh long long long, cỗ lực lượng này bao phủ tứ phương, còn lại những người kia dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau. Cuối cùng bọn hắn lui ra không gian dưới đất, đi tới trên mặt đất tiến hành quan chiến, không có cách nào, có cỗ sức mạnh không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Cưỡng ép ở tại phía dưới, bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt, qua rất lâu, phía dưới tựa là hủy diệt sức mạnh mới tiêu thất, đám người nhanh chóng cúi đầu nhìn lại, sau đó kinh hô lên, ngang tay, chỉ thấy phía dưới, Lâm Hiền tại cùng thần tử riêng phần mình đứng tại một phương trong hư không. Trên thân thần lực ngập trời, vừa rồi một kích kia đánh một cái lực lượng tương đương. Quá tốt rồi. Kim Vô Cực bọn hắn kinh hô lên, nhưng mà Hỏa Tê tộc người lại không cách nào tiếp nhận. Đánh ngang, làm sao có thể, tiểu tử này lại có thể cùng bọn hắn thân thể đánh ngang. Cái này quá bất khả tư nghị a, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, khó trách cái này Kim Ô thái tử lớn lối như thế. Thì ra thực lực đã vậy còn quá mạnh a. Phía dưới trong không gian, Lâm Hiền lạnh giọng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ cách đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 11032 đánh bại Hỏa Tê thần tử. Hỏa Tê thần tử sắc mặt vô cùng khó coi, phía trước hắn đối với Lâm Hiền chẳng thèm ngó tới, căn bản không có đem Lâm Hiền để vào mắt, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, 10 phần sai, đối phương khí tức không có chút nào yếu hơn hắn, thậm chí hắn một cái sơ suất, còn bị đối phương đánh bay, đáng giận, Hỏa Tê thần tử nắm chặt nắm đấm, hắn cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi như vậy. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta muốn để ngươi trả giá đắt, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần nữa giết tới đây, ở trên người hắn có đáng sợ đao quang, hiện ra hai tay vung vẩy, đầy trời đao quang, phô thiên cái địa chém xuống xích luyện thiên đao. Một chiêu này phía trước, Hỏa Xí Thiên cũng thi triển qua, uy lực rất mạnh, thế nhưng là bây giờ Hỏa Tê thần tử, thi triển uy lực so Hỏa Xí Thiên mạnh đạt gấp 10. Thiên địa trong nháy mắt liền bị xé ra, chung quanh những người kia nhìn kinh hô liên tục, không ít người đều là Lâm Hiền lo lắng, lần này còn có thể chống đỡ được sao? Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, kim kiếm, hắn thi triển kim ô kiếm pháp, trên người hắn phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, một kiếm vung ra. Kiếm khí phô thiên cái địa bay đi, hóa thành ức vạn kim ô, dương cánh bay lượn, cùng đầy trời đao quang đụng vào nhau, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, đao quang kiếm ảnh bao phủ thiên địa, chung quanh những người kia dọa đến nhau nhau lui lại, có người cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, có mắt người trong mắt nở rộ tia sáng, muốn cưỡng ép quan chiến, kết quả sau một khắc, hai mắt đổ máu tại ngã trên mặt đất, tại chỗ chỉ sợ cũng chỉ có như mộng, Kinh Hồng tiên tử, Kim Vô Cực mấy người thiên tài đứng đầu, mới có thể thấy rõ một trận chiến này a. Phía trước tiếng oanh minh bên tai không dứt, đao quang kiếm ảnh đồng thời tiêu thất, rất rõ ràng một kích này lại là lực lượng tương đương. Hỏa Tê thần tử trong lòng tức giận, không nghĩ tới hắn xích luyện đao pháp đều không làm gì được đối phương. Cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ở đây vung vẩy đầy trời đao quang, giết tới, đồng thời trên người hắn Hỏa Tê Ngưu huyết mạch chi lực bạo phát. khiến cho đao quang kia phía trên hiện lên từng cái huyết sắc phù văn uy lực, lần nữa đề thăng. Đối diện Lâm Hiên đồng dạng quát lạnh một tiếng, hắn lay động kim ô kiếm đạo, đồng thời lay động kim ô kiếm thể, những cái kia kim ô dương cánh bay lượn, phảng phất hóa thành chân chính thần thú, hai cỗ sức mạnh lần nữa đại chiến cùng một chỗ, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, trong nháy mắt, hai người đã lớn chiến mấy chục chiêu, khó phân thắng bại. Đột nhiên, Hỏa Tê thần tử phất tay, trong tay hắn hiện lên một thanh trường đao, đây là từ một đầu Hỏa Tê Ngưu Sừng Châu luyện chế trường đao, uy lực vô tận, là tuyệt thế thần binh, chém ra một đao, đầy trời đao quang đều dung hợp tại một đao này phía trên. Trong nháy mắt liền bổ ra đầy trời kim ô, đánh tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Thương Thiên, không tốt, Hỏa Tê thần tử vận dụng thần binh, uy lực thật mạnh a, Hỏa Tê tộc đám thiên tài bọn họ, kích động đều nhảy dựng lên, ha ha ha, quá tốt rồi, thắng, cái này cũng không là bình thường thần binh, cái này gọi là Xích Thiên thần binh, chính là chúng ta Tê Giác tộc một cái lão tổ, sau khi tọa hóa lưu lại sừng Tê Giác, luyện thành thần binh, hắn phẩm cấp vô cùng cao. Cái này Xích Thiên thần đao vừa ra, trận chiến đấu này có thể kết thúc. Cái gì, lại là Xích Thiên thần đao? Chung quanh những người kia nghe xong, lần nữa kinh hô lên, bọn hắn có nghe nói qua cái này thần đao a, uy lực vô tận a, không nghĩ tới, Hỏa Tê thần tử vậy mà đem cái này thần đao mang đến. Không biết, Kim Ô thái tử có thể hay không chống đỡ được, ngăn không được, người không nhìn hắn kiếm khí đều bị đánh mở, trừ phi a, cái này Kim Ô thái tử cũng có thể lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh. Bằng không a, thua không nghi ngờ. Kim Vô Cực bọn hắn một trái tim nhắc tới cổ họng. Thái tử có tuyệt thế thần binh sao? Chắc có chứ, thái tử phía trước đi qua thần binh cốc, nên lấy được thần binh, chỉ là được cái gì phẩm cấp thần binh, bọn hắn liền không rõ ràng, có thể hay không cùng trong truyền thuyết Xích Thiên thần binh chống lại. Trong lòng bọn họ không có yên lòng a, cái này tuyệt thế nhất đao nhanh chóng chém tới, Lâm Hiên kim quang trên người đều bị đánh mở, Lâm Hiên thể phách đều lắc lư, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không thể không nói, cái này Hỏa Tê thần tử chính xác rất mạnh. Trong tay thần binh cũng vô cùng đáng sợ. Bất quá thì tính sao? Thần binh, hắn cũng tương tự có. Vung tay lên, một thanh thần kiếm màu đỏ xuất hiện ở Lâm Hiên trong tay. Đúng là hắn phía trước tại thần binh cốc lấy được Xích Dung thần kiếm. Lâm Hiên huy động Xích Dung thần kiếm, một kiếm chém về phía trước. Kiếm khí phía trên, một đầu kim ô đằng không mà lên, cùng Xích Thiên thần binh đụng vào nhau. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Lực lượng đáng sợ lần nữa bao phủ thiên địa. Không bao lâu, một bóng người lùi ra ngoài. Là ai bị thương? Đám người kinh hô, Hỏa Tê tộc người cười ha ha, còn phải nghĩ sao, chắc chắn là Kim Ô thái tử nha, hắn làm sao có thể chống đỡ được Xích Thiên thần binh đâu. Chính là, một trận chiến này đã kết thúc, tiểu tử kia bại sao, Như Mộng kinh hô liên tục, Kinh Hồng tiên tử cũng là trừng to mắt nhìn lại, nhưng sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng không đúng, bay ra ngoài không phải Kim Ô thái tử, cái gì, đám người nghe xong đều mộng, đó là ai, phía trước hào quang óng ánh vẫn như cũ, phần lớn người đều thấy không rõ tình hình chiến đấu. Chỉ có Như Mộng Kinh Hồng tiên tử các loại, số ít người có thể nhìn thấy, Kinh Hồng tiên tử nói, bay ngược ra ngoài chính là Hỏa Tê thần tử, đám người nghe xong trợn mắt hốc mồm, quá bất khả tư nghị, ngươi nói bậy, Hỏa Tê tộc đám thiên tài bọn họ điên cuồng lắc đầu. Bọn hắn không thể tin được, ngươi nói tiểu tử này đánh bay Xích Thiên thần đao, nói đùa cái gì, chính là, ngươi biết Xích Thiên thần binh là đẳng cấp gì bảo vật sao? Hỏa Tê tộc đám thiên tài bọn họ cười lạnh liên tục. Căn bản không tin tưởng Kinh Hồng tiên tử nói lời. Phía trước hào quang sáng chói chậm rãi tiêu thất, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, sau đó từng cái kinh hô lên, Hỏa Tê tộc đám thiên tài bọn họ ngẩn người, trên mặt bọn họ nóng hừng hực, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt, bởi vì bị đánh bay ra ngoài thật chính là bọn họ thần tử. Làm sao lại cái dạng này? Hỏa Tê tộc người đều hỏng mất, thần tử lấy ra tuyệt thế thần binh, vẫn như cũ không phải là đối thủ sao? Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy? Kim Vô Cực, Kim Trần bọn hắn cũng là vô cùng kích động, quá tốt rồi, thái tử thắng. Vừa rồi bọn hắn thật là lo lắng gần chết, chỉ sợ Lâm Hiên ngăn không được, bọn hắn một bên gieo hò, vừa ngắm hướng Lâm Hiên, phát hiện trong tay Lâm Hiên có một thanh thần kiếm, đây là, Kim Trần trợn to hai mắt, Kim Vô Cực càng là kinh hô một tiếng, Xích Dung thần kiếm, lại là Xích Dung thần kiếm, khó trách có thể ngăn trở Xích Thiên thần binh, khác người nào nghe xong cũng là nhao nhao nhìn lại, quả nhiên phát hiện, trong tay Lâm Hiên cũng có một thanh thần kiếm, kiếm khí kia chi sắc bén, cách xa như vậy, bọn hắn đều có thể cảm thụ được. Tiểu tử này trong tay quả nhiên cũng có tuyệt thế thần binh a. Như Mộng, Kinh Hồng tiên tử, bọn hắn cũng là kinh ngạc, Xích Dung thần kiếm, giống như rất quen thuộc tên a, đây có phải hay không là Kim Ô tộc trôi này trong truyền thuyết thần kiếm. Không tệ, Kim Vô Cực kích động nói, thanh kiếm này cực kỳ lợi hại, bất quá chúng ta Kim Ô tộc đã rất lâu không có người có thể nắm trong tay. Không nghĩ tới thái tử vậy mà nắm trong tay. Ha ha ha ha, thái tử thực sự là tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn thật là quá kích động, Lâm Hiên cầm trong tay thần kiếm, kiếm chỉ phía trước, lạnh giọng nói, Cút đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chương 11.033 đột phá 27 giai. Đối diện Hỏa Tê thần tử đều giận điên lên, hắn rốt cuộc lại thua, lấy thêm ra tuyệt thế thần binh sau đó, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này, hắn đều nhanh hỏng mất, hắn nhưng là tuyệt thế thiên kiêu nha, hắn chưa từng có dạng này thua qua nha, ta không phục, nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn sức mạnh lần nữa bộc phát, hình thể của hắn nhanh chóng biến lớn, hóa thành một đầu hỏa diễm tê ngưu, đầu này tê giáp đỉnh thiên lập địa, quét ngang càn khôn, một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát, chung quanh những người kia thân thể run rẩy, cơ hồ bị bại, hóa ra bản thể, đây là muốn ra tay toàn lực sao? Chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, xích thiên thần binh nhưng là cùng sừng tê giác dung hợp lại cùng nhau. Hỏa tê thần tử vọt tới, sừng tê giác vung lên, thiên địa liền bị đánh thành hai nửa, đao quang đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên giơ kiếm đón đỡ, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, mặc dù chặn, nhưng mà hóa thành bản thể hỏa tê thần tử, sức mạnh quá lớn, tiểu tử đi chết, thần tử lần nữa đánh tới, nghĩ bằng vào lực lượng siêu cường trấn áp Lâm Hiên. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, hỏa tê tộc người kích động lên, ha ha, thắng rồi, nhìn tiểu tử này như thế nào ngăn cản. Kim vô cực bọn hắn lần nữa khẩn trương lên, Lâm Hiên chính xác ra vào đến nguy cảnh bên trong, bất quá thì tính sao đâu. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, triệu hoán ra tổ ô huyễn ảnh, sau đó cùng tổ ô huyễn ảnh dung hợp lại cùng nhau. Hắn hóa thành một đầu cực lớn kim ô, thân thể của hắn bao phủ thiên địa, cánh giống như hai mảnh biển lửa, trong lúc vũ động hỏa diễm phong bạo bao phủ chư thiên. Hắn giống như tuyệt thế thần thú, đánh tới phía trước, móng của nó cũng cùng cái kia thần kiếm dung hợp lại cùng nhau. Nhân kiếm hợp nhất, đối với Lâm Hiên tới nói không đáng kể chút nào vấn đề. Cứ như vậy, thần kiếm, thể phách, cùng tổ ô, ba cỗ sức mạnh dung hợp, cùng hỏa tê thần tử lần nữa đại chiến, chung quanh những người kia đều thấy choáng, thế này sao lại là hai cái trẻ tuổi thiên tài tại chiến đấu a? Đây quả thực là hai đầu thần thú tại chiến đấu, mỗi một kích đều hủy thiên diệt địa a, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, hỏa thân tộc người cũng là trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà cũng có thể hóa thành thần thú. Kim Trần bọn hắn càng là thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, đây không phải thông thường kim ô, đây là tổ ô, đại chiến vô cùng kịch liệt, càng đi về phía sau, Lâm Hiên bày ra thực lực càng mạnh, hắn nhưng là dung hợp qua tổ ô thần huyết, thể phách của hắn, vậy đơn giản là mạnh đến thái quá. Cuối cùng, cánh hắn chém vào hỏa tê thần tử trên thân, đem cái kia to lớn hỏa diễm tê ngưu thân thể xé mở. Thổi phù một tiếng, thần huyết rơi xuống đi ra, xuyên thủng đất trời. Hỏa tê thần tử, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà cái này còn không có xong, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, một kiếm lại một kiếm, không ngừng rơi xuống, hỏa tê thần tử trên thân vết thương càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, âm vang phá toái, thân thể cao lớn nứt ra sau đó, hóa thành một cái biển máu, tại trong biển máu kia truyền đến điên cuồng thét lên thanh âm. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều ngu, ai cũng nghĩ không ra hỏa tê thần tử vậy mà bại. Mà Lâm Hiên vẫn không có ra tay, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ muốn hạ sát thủ, dừng tay, ngươi dám, hỏa thê tộc thiên tài gầm thét liên tục, bọn hắn tiến lên muốn ngăn cản Lâm Hiên, thế nhưng là vừa mới tới gần, liền bị Lâm Hiên một cánh cho quạt bay, những thứ này nhân đại miệng phun huyết, máu nhuốm đỏ trường không, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, Lâm Hiên trực tiếp dùng cánh bổ ra huyết hải, tìm được hỏa tê thần tử nguyên thần, bây giờ cái kia nguyên thần trên mặt gương mặt chấn kinh, cảm nhận được Lâm Hiên sát ý, nguyên thần ôm xích thiên thần binh xoay người chạy, trong nháy mắt hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên thân kim quang nở rộ, khổng lồ kim ô tiêu thất, thay vào đó, Lâm Hiên khôi phục bản thể, cực quang kiếm pháp, ma cánh đại bàng bàng, hai cỗ sức mạnh phối hợp, Lâm Hiên tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đuổi kịp, hỏa tê thái tử nguyên thần, đồng thời đem nguyên thần xuyên thủng, nguyên thần ngừng ở giữa không trung, phía trên hiện đầy vết rách, làm sao có thể, hỏa tê thần tử không thể nào tiếp thu được, hắn triệt để bại, muốn hôi phi yên diệt sao, phía trước hắn nói qua. Cực quang kiếm pháp chỉ là tốc độ nhanh, nhưng ở trước mặt tuyệt đối lực lượng không dùng, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại thua ở trong tay cực quang kiếm pháp, thật là quá mất mặt, mắt thấy cái này nguyên thần liền muốn hôi phi yên diệt. Bất quá lúc này, một cái phù văn thần bí hiện lên, bao phủ cái này nguyên thần, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên biết đây cũng là bảo mệnh phù thủ đoạn, những thiên tài này muốn vẫn lạc là rất khó, bất quá Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, sau trận chiến này, hỏa tê thần tử không bao giờ lại là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn còn được đến một cái khác đồ tốt, vung tay lên, hắn tại trong biển máu kia lấy ra một chiếc nhẫn, chính là hỏa tê thần tử chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên phá vỡ cấm chế phía trên, phát hiện bên trong có số lớn thần dược, còn có một số thần đan các loại. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, đây cũng là hỏa tê thần tử vì đột phá 74 giai chuẩn bị làm, bây giờ những vật này cũng là hắn. Một bên khác, tất cả mọi người thấy choáng, hỏa tê thần chi triệt để bại, nguyên thần đều bị xuyên thủng, cuối cùng hẳn là không chết, bị bảo mệnh phù cứu đi. Hỏa Tê thần tử không phải là đối thủ, kém chút vẫn lạc, cái này Kim Ô thái tử thật là thật lợi hại, quả thực là tồn tại vô địch, đúng nha, cái Kim Ô thái tử này là 73 giai vô địch. Quá nghịch thiên rồi, thật lợi hại, đám người kinh hô liên tục, Như Mộng chấn kinh, Kinh Hồng tiên tử, chấn kinh, Kim Vô Cực, Kim Trần, bọn hắn kích động reo hò, Hỏa Tê tộc đám thiên tài bọn họ nhưng là xoay người chạy. Bọn hắn thần tử đều thua, bọn hắn cũng không còn dám khoa trương, trong nháy mắt bọn hắn liền chạy mất dạng. Lâm Hiên hỏi, còn có ai muốn đi vào khiêu chiến ta sao? Toàn trường yên tĩnh, không ít người đều cúi đầu xuống, ai còn dám khiêu chiến nha? Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, hắn một lần nữa về tới không gian dưới đất, hơn nữa mượn nhờ thần kiếm, đánh ra một cái biển lửa, bao phủ mảnh không gian này. Một bên Chu Tước sứ giả một mực tại quan chiến, nhìn thấy Lâm Hiên tới lần nữa, hắn cho là muốn động thủ đâu, bất quá Lâm Hiên cũng không có động thủ, mà là lấy ra một cái cung điện chui vào. Tiểu tử này muốn làm gì? Chu Tước sứ giả sững sờ, hắn chỉ là phụ trách trấn thủ ở đây, sẽ không chủ động xuất kích, cho nên hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Hiên. Lâm Hiên tiến vào Thiên Nguyên trong cung điện, sau đó lại lấy ra Luân Hồi Tháp, sau khi đi vào liền bắt đầu tu luyện. Hắn đem Hỏa Tê thần tử ra trong giới chỉ thần dược, thần đan toàn bộ lấy ra, tại mở ra gấp trăm lần tốc độ tu luyện, ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền đột phá rồi, lần này đột phá cũng quá nhanh, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao thần tử chuẩn bị những vật này là đột phá 74 giai, mà Lâm Hiên chỉ là đột phá 27 giai, càng về sau càng khó. Lâm Hiên có nhiều như vậy bảo vật, còn có cái này sừng kỳ lân, đột phá lên, tự nhiên so Hỏa Tê thần tử dễ dàng hơn. Lâm Hiên bây giờ là 27 giai sơ kỳ tu vi, chiến lực của hắn tương đương với 74 giai sơ kỳ, đã hoàn toàn áp đảo Hỏa Tê thần tử phía trên. Nếu như bây giờ gặp lại Hỏa Tê thần tử, Lâm Hiên một kiếm liền có thể đem hắn đánh bại, đây chính là sau khi đột phá thực lực biến hóa. Có thể, Lâm Hiên đứng dậy, thu hồi Luân Hồi Tháp cùng Thiên Nguyên cung điện, hắn đi ra ngoài, hắn nhìn phía Chu Tước sứ giả, lạnh giọng nói, đến đây đi, phân cao thấp, chương 11034 thu hoạch 6 mảnh ngộ đạo lá cây. Lâm Hiên lần nữa, đối với Chu Tước sứ giả ra tay rồi, không giống với lần trước, bây giờ hắn đột phá thực lực đã đạt tới 74 giai, lực lượng kia so trước đó cường hoành nhiều lắm, trong nháy mắt liền đem Chu Tước sứ giả đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh, Chu Tước sứ giả liền giết tới đây, hắn hóa thành một đầu cực lớn Chu Tước, dương cánh bay lượn, xông về Lâm Hiên, cả hai đại chiến cùng một chỗ, đủ loại thần thông đại đạo tầng tầng lớp lớp, chung quanh hư không thiên băng địa liệt, ngoại giới những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này, tê cả da đầu, trận đại chiến này kéo dài nhất thiên tài kết thúc, toàn bộ không gian dưới đất hóa thành một mảnh hỗn độn. Đám người cũng không biết ai thắng ai thua, mà trong hỗn độn này, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phía trước Chu Tước sứ giả ngã trên mặt đất, cánh hắn đứt gãy, trên thân xuất hiện mấy đạo vết rách, hắn bại, hắn hướng về phía Lâm Hiên nói, ngươi thắng, có thể hái ngộ đạo lá cây. Lâm Hiên đi qua, đem trên cây những cái kia lá cây toàn bộ lấy xuống. Hết thảy có 6 mảnh lá cây, Lâm Hiên đem hắn đều thu vào, tiếp đó nhìn phía cây cổ thụ này, hắn nói, ta có thể mang đi cây cổ thụ này sao? Chu Tước nghe xong con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lắc đầu, không được, nếu như ta cưỡng ép mang đi đâu? Lâm Hiên mở miệng lần nữa, Chu Tước sắc mặt khó coi, hắn nói, vậy cái này cổ di tích sẽ hủy diệt, cổ di tích lý tất cả mọi người đều sẽ hôi phi yên diệt. Người lại mạnh cũng ngăn không được cái kia cổ hủy diệt sức mạnh. Lâm Huyền nghe xong thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể đến đây dừng tay, nguyên bản hắn suy nghĩ mang đi cái này khỏa ngộ đạo cây, tiếp đó trở về lợi dụng, Mộc Tiên trải qua tiếp tục thúc cái này khỏa ngộ đạo cây, để cho hắn mọc ra càng nhiều lá cây, chẳng qua hiện nay xem ra là không thể nào. Lâm Hiên hỏi, vì sao ta không thể mang đi? Chu Tước sứ giả lắc đầu, hắn nói, ta không rõ ràng, nhưng mà ta biết những thứ này ngộ đạo cây cũng là trong thiên địa linh căn. Bọn hắn lớn lên ở đâu đều là do thiên định, ngươi tìm được về sau hái bọn chúng lá cây, có thể, thậm chí lấy xuống một ít cây nhánh, cũng có thể, chẳng qua nếu như muốn trực tiếp mang đi là không thể nào. Thiên quyết định, Lâm Huyền nghe xong nheo mắt lại, bất quá hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn tại cái này vĩnh hằng chi địa, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sau đó thì sao? Lâm Hiên bẻ gãy mấy cây nhánh cây, mang đi, chuẩn bị đi trở về dùng Mộc Tiên trải qua bồi dưỡng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người rời đi, đi ra hỗn độn, đi tới trên mặt đất, trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên thân Lâm Hiên. Gia hỏa này thắng sao? Hắn lấy được ngộ đạo lá cây sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai dám hỏi thăm. Lâm Hiên căn bản không để ý đến cái này một số người, mà là phất tay hướng về phía Kim Vô Cực, bọn hắn nói, đi thôi. Nói xong, Lâm Hiên phóng lên trời, Kim Vô Cực, Kim Trần nhanh chóng đi theo, rất nhanh ba người biến mất ở chân trời. Chờ bọn hắn đi sau đó, những người khác mới vọt tới trong hỗn độn. Sau một khắc, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Thương Thiên a, lá cây đều bị trích đi. 6 mảnh lá cây đều bị cái kia Kim Ô thái tử mang đi. Gia hỏa này vậy mà thành công, quá bất khả tư nghị, Một bên khác, Lâm Hiên rời đi hỗn độn, đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ. Hắn hướng về phía Kim Vô Cực hai người nói, các ngươi đi tìm những thứ khác, thần dược a, không cần phải để ý đến ta. Hai người gật gật đầu, quay người rời đi, nơi đây chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên đánh ra một cái trận pháp, sau khi đi vào chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn phải nhanh lợi dụng cái này mấy cái ngộ đạo lá cây. Lần nữa lấy ra Thiên Nguyên Cung Điện cùng Luân Hồi Tháp. Lâm Hiên đi vào, sau đó, hắn bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Đợi đến điều chỉnh tới đỉnh phong sau đó, Lâm Hiên mở mắt, hắn lấy ra mảnh thứ nhất ngộ đạo lá cây. Thứ nhất muốn tìm hiểu thần thông, là cực quang kiếm pháp. Cái này kiếm pháp rất mạnh, tốc độ rất nhanh, tại phối hợp lấy Lâm Hiên ma cánh đại bàng bàng, có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Mặc kệ là đào tẩu vẫn là truy sát địch nhân, đều vô cùng hữu hiệu. Bây giờ, Lâm Hiên cực quang kiếm pháp vẻn vẹn nhập môn, Lâm Hiên muốn tăng lên cái này kiếm pháp uy lực, hắn cầm ngộ đạo lá cây, bắt đầu đốn ngộ cực quang kiếm pháp. Một năm sau đó, cực quang kiếm pháp tăng lên cảnh giới, đạt tới sơ thành cảnh giới, Lâm Hiên lấy ra mảnh thứ hai ngộ đạo lá cây, tiếp tục đề thăng. Hai năm sau đó, cực quang kiếm pháp tiểu thành, kế tiếp, Lâm Hiên nghỉ ngơi mấy tháng, tiếp tục đốn ngộ, hắn lấy ra mảnh thứ ba lá cây. Bất quá, lần này, hắn cũng không có tu luyện cực quang kiếm pháp, mà là chuẩn bị tu luyện một loại khác thần thông, Hắc Thủy Lao, đây là Hắc Thủy nhất tộc thần thông, Lâm Hiên phía trước chém giết qua Hắc Thủy nhất tộc rất nhiều cường giả. Từ bọn hắn trong chữ vật giới chỉ lấy được không thiếu bảo vật. Ở trong đó liền có một chút thần thông, truyền thừa, những truyền thừa này, Lâm Hiên chỉ là đại khái nhìn một lần, nhưng cũng không có tu luyện ý nghĩ, nhưng cái này Hắc Thủy Lao là một ngoại lệ, đây là một loại phong ấn thần thông, có thể vây khốn địch nhân. Hơn nữa thần thông này còn cùng tượng thần trấn ngục nhất tộc có liên quan. Cho nên Lâm Hiên nhất định muốn nắm giữ loại thần thông này. Dạng này có thể tốt hơn giải tượng thần trấn ngục nhất tộc phong ấn. Một năm sau đó, Lâm Hiên thành công đã luyện thành Hắc Thủy Lao. Mặc dù vẻn vẹn nhập môn, nhưng mà Lâm Hiên đã hài lòng. Không sai biệt lắm, thứ này hắn chỉ là vì hiểu rõ nghiên cứu, không cần thiết tăng lên tới quá cao thâm cấp độ. Đem Hắc Thủy Lao quyển trục thần thông thu đến trong chữ vật giới chỉ, Lâm Hiên bây giờ trong tay có rất nhiều thần tộc thần thông cùng truyền thừa, những thứ này hắn đều cẩn thận thu thập hào, chờ sau này rời đi Vĩnh Hằng Chi Địa, trở lại thần vực thời điểm, hắn liền đem những thứ này thần thông cho người của thần vực quan sát, nghiên cứu ra trong đó sơ hở, dạng này về sau lại thần vực lại cùng Vĩnh Hằng Chi Địa khai chiến, liền có thể chiếm giữ ưu thế. Cứ như vậy, Lâm Hiên hoa ba cái ngộ đạo lá cây, tăng lên thần thông kiếm pháp, còn thừa lại ba cái, Lâm Hiên chuẩn bị giữ lại cho Đại Nhật Kim Ô Trưởng, Lâm Hiên chuẩn bị đi trở về tu luyện Đại Nhật Kim Ô Trưởng. Cái này cũng là một loại tuyệt thế thần thông, uy lực của nó rất mạnh, Lâm Hiên đã sớm muốn tu luyện, bây giờ cuối cùng có cơ hội, là thời điểm rời đi. Lâm Hiên đi ra ngoài, hướng phía lối ra bay đi. Lâm Hiên cho Kim Vô Cực, Kim Trần bọn hắn truyền một tin tức, nói mình phải ly khai, sau đó cũng không có chờ bọn hắn, chính mình đơn độc bay về phía mở miệng. Phi hành quá trình bên trong, hắn còn thử một cái tốc độ cực hạn cực quang kiếm pháp, tăng thêm ma cánh đại bàng bàng, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, kiếm quang lóe lên liền biến mất ở chân trời. Không bao lâu, Lâm Hiên liền trở về mở miệng, lại là một cái lắc mình. Lâm Hiên đi ra, sau khi đi ra, Lâm Hiên không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng hướng nơi xa. Bên ngoài chờ đợi Kim Ô tộc lão tổ sửng sốt một chút. Thái tử, chờ một chút, hắn kinh hô một tiếng, nhưng mà Lâm Hiên căn bản không có chờ. Hắn phải nhanh trở về Kim Ô tộc. Lão tổ có chút không rõ, thái tử đi như thế nào? Hắn còn muốn hỏi tình huống bên trong như thế nào đây? Người đó được đến ngộ đạo lá cây nữa nha. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, cái này Kim Ô thái tử không phải là thua, cảm thấy mất mặt, không dám ở lại đây a. Ta xem có khả năng, hắn hẳn là bị Hỏa Tê thần tử đánh bại, hơn nữa thảm bại, loại chuyện này thật mất thể diện, hắn chắc chắn không muốn ở đây mất mặt. Hỏa Tê tộc người nghe xong cười lạnh liên tục, tiểu tử này chạy trốn dáng vẻ, thật giống là chó nhà có tang nha. Đối phương cùng bọn hắn đấu, thực sự là kém quá xa. Chương 11035 đốn ngộ. Đại Nhật Kim Ô trưởng. Tại Lâm Hiên sau đó, lần lượt lại có người đi ra, các tộc lão tổ nhau nhau nghênh đón tiếp lấy, hỏi thăm cổ di tích lý tình huống. Lúc này Hỏa Tê nhất tộc người đi ra, Hỏa tộc các lão tổ cười ha ha, bọn hắn nghênh đón tiếp lấy, cười hỏi, như thế nào nhận được ngộ đạo lá cây sao? Hỏa Tê tộc những thiên tài kia, hoảng sợ nói, lão tổ, việc lớn không tốt, làm sao rồi? Hỏa Tê tộc lão tổ nghi ngờ hỏi, có chuyện gì đáng giá ngạc nhiên như vậy? Chính là vội cái gì? Có chúng ta tại, mặc kệ sự tình gì đều có thể giải quyết. Không phải, lão tổ xảy ra chuyện lớn, thật là xảy ra chuyện lớn, Hỏa Tê thần tử bị người đánh trọng thương, kém chút nguyên thần đều bị diệt mất. Cái gì? Hỏa Tê tộc lão tổ sắc mặt đại biến, cũng không tiếp tục bình tĩnh, bọn hắn điên cuồng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói là sự thật sao? Là ai ra tay? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Gì tình huống? Hỏa Tê thần tử bị thương, cái này quá bất khả tư nghị a, đối phương không phải 73 giai đỉnh cấp tồn tại sao? Ai có thể đem hắn đả thương? Chẳng lẽ ở đây còn có ẩn tàng cao thủ? Chẳng lẽ là Hỏa Liên thần nữ? Không phải, Hỏa Thê tộc đám thiên tài bọn họ điên cuồng lắc đầu. Bọn hắn nói, Kim Ô thái tử, là Kim Ô thái tử ra tay. Cái gì? Hỏa Thê tộc trưởng lão con người mãnh liệt nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng choáng váng, ngay cả Kim Ô tộc lão tổ cũng là nháy nháy mắt. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng là gì tình huống? Hỏa Hê tộc lão tổ điên cuồng gào thét, cho ta cẩn thận nói rõ ràng. Thế là kế tiếp, Hỏa Hê tộc thiên tài liền đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng nói một lần. Đám người nghe trợn mắt hốc mồm, cái kia Kim Ô thái tử càng như thế cường hãn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn chẳng những đánh bại Hỏa Tê thần tử, còn kém chút chém giết Hỏa Tê thần tử. Nếu như không phải Hỏa Tê thần tử trong tay có bảo mệnh phù mà nói, đoán chừng đã hôi phi yên diệt a. Hắn vậy mà lấy được 6 mảnh ngộ đạo cây lá cây. Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, bọn hắn không nghĩ tới, Kim Ô thái tử lại là lớn nhất bên thắng, Kim Ô tộc lão tổ hai mắt trợn tròn xoe, ta dựa vào, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Nhìn qua phía trước nổi trận lôi đình Hỏa Tê tộc, hắn đột nhiên biết rõ, Lâm Hiên vì cái gì, sau khi ra ngoài trực tiếp rời khỏi, đối phương hung hăng đánh Hỏa Tê tộc khuôn mặt a, đối phương lưu tại nơi này, Hỏa Hê tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, cách đó không xa Hỏa Tê tộc lão tổ nhóm ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn hắn làm vỡ nát thiên địa, đáng giận, cái kia Kim Ô thái tử đã sớm chạy, sớm biết liền nên bắt lại hắn, nhất định không bỏ qua hắn, đừng nói trước tiểu tử kia đã chạy, báo thù là lúc sau sự tình, ta bây giờ lo lắng chính là thần tử Nguyên Thần a. Hắn tại sao còn không đi ra, hắn sẽ không lại gặp phải nguy hiểm gì a? Phải biết, Hỏa Tê thần tử trên thân, chỉ có một cái bảo mệnh phù, nếu như gặp lại sinh tử nguy hiểm, vậy coi như thật sự phiền toái, bất quá còn tốt, lúc này một đạo Nguyên Thần từ cổ di tích lý vọt ra. Chính là Hỏa Tê thần giả Nguyên Thần, hắn lao ra sau đó, liền cắn răng nghiến lợi nói, Kim thái tử đâu, tìm được hắn đã giết hắn, nhất định muốn giết hắn, thần tử, chung quanh các lão tổ vọt tới, bọn hắn thở dài một hơi, còn tốt, thần tử còn sống, nhưng rất nhanh bọn hắn sắc mặt liền vô cùng khó coi. Thần tử chỉ còn lại Nguyên Thần, thân thể bị đánh bể, chữ vật giới chỉ cũng bị cướp đi, có thể nói là thụ trọng thương, còn lại mấy cái bên kia người thấy thế cũng là hít vào khí lạnh. Ta dựa vào, thật là thất bại thảm hại a. Hộ tống thần tử rời đi, Hỏa Thê tộc lão tổ căn bản không kịp báo thù, trước tiên mang theo thần tử trở về đi, chuyện báo thù, về sau bàn bạc kỹ hơn. Bọn hắn phóng lên trời, bỏ trốn mất dạng. Kim Ô lão tổ thấy thế cười lạnh liên tục, ta nhìn các ngươi mới giống chó nhà có tang. Kế tiếp, Kim Vô Cực, Kim Trần mấy người cũng là tuần tự đi ra, bọn hắn cũng đem lúc trước sự tình nói một lần. Kim Ô lão tổ nghe kích động như điên, vung tay lên, mang theo thủ hạ thiên tài trở về gia tộc. Sau khi trở về, Kim Ô tộc không người nào so chấn kinh. Cái gì? Thái tử vậy mà đánh bại Hỏa Tê thần tử, hơn nữa đả thương nặng Hỏa Tê thần tử, thật hay giả, đây cũng quá tốt đi, ha ha ha, chúng ta cuối cùng báo thù, hừ, xem Hỏa Tê tộc về sau, còn dám hay không phách lối. Giờ khắc này Kim Ô tộc, kích động vạn phần, mà tin tức cũng truyền khắp vùng sa mạc này, sa mạc, bên trong mỗi thần tộc đồng dạng rung động vạn phần, cái này Kim Ô thái tử quá nghịch thiên rồi a, xem ra Kim Ô tộc muốn quật khởi. Một bên khác, Hỏa Tê nhất tộc nhưng là nổi giận vô cùng, trong tộc những lão tổ kia nhóm người. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bây giờ lập tức liền vọt tới Kim Ô tộc. Đem Kim Ô thái tử xé thành mảnh nhỏ, thù này nhất định muốn báo, nhất định không bỏ qua cái kia Kim Ô thái tử. Có lão tổ điên cuồng gào thét, cũng có lão tổ nhíu mày, phiền toái, chúng ta thần tử bị đánh trọng thương, kế tiếp như thế nào tham gia Thái Dương thần núi, chiến đấu a. Lời này vừa ra, Hỏa Ô tộc yên tĩnh trở lại, bọn hắn phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, đúng vậy a, Thái Dương thần núi chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Nguyên bản bọn hắn Hỏa Tê tộc chiếm hữu cường đại ưu thế. Bọn hắn thần tử có thể quét sạch tứ phương, bọn hắn có thể nhập chủ Thái Dương thần núi, trở thành phiến khu vực này chân chính bá chủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn thần tử nhận lấy trọng thương, thực lực trên diện rộng hạ xuống, loại tình huống này, muốn đánh bại Kim Ô thái tử là căn bản không thể nào. Hơn nữa Kim Ô thái tử còn đoạt bọn hắn chữ vật giới chỉ. Đoán chừng đã đột phá, cho đến lúc đó bọn hắn càng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chịu thua sao? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Kim Ô tộc tiến vào Thái Dương thần núi sao? Không, bọn hắn không thể chịu đựng được. Mặt trời này thần sơn là một tòa cổ lão thần sơn, bên trong có siêu cường hỏa diễm sức mạnh, ai sau khi đi vào thực lực đều có thể tăng lên trên diện rộng, trở thành bá chủ thực sự. Nếu như Kim Ô tộc đi vào, cái kia Kim Ô tộc về sau chính là phiến khu vực này bá chủ thực sự, bọn hắn cũng không còn cách nào phiên bản. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đánh bại cái này Kim Ô thái tử, nhanh toàn lực giúp thần tử khôi phục. Hỏa Tê nhất tộc nhanh chóng hành động, bọn hắn lấy ra đủ loại thiên tài địa bảo, mấy cái lão tổ đồng loạt ra tay, trợ giúp thần tử tái tạo thân thể, mà khác một bên, Kim Ô đám người kích động vạn phần, tộc trưởng càng là muốn xếp đặt yến hội, thật tốt chúc mừng một phen, nhưng Lâm Hiên lại lắc đầu nói, các ngươi chúc mừng a, ta còn có những chuyện khác phải làm, ta muốn tu luyện Đại Nhật Kim Ô trưởng. Hảo, không có vấn đề, Kim Ô tộc trưởng nhanh chóng an bài, hắn còn cảm khái một tiếng, tiểu gia hỏa này thật đúng là ghê gớm a, thiên phú mạnh như vậy, lại cố gắng như vậy, về sau thành tựu bất khả hạn lượng a, xem ra lần này, Thái Dương thần núi chiến đấu, chúng ta Kim Ô tộc thắng chắc. Nghĩ tới đây, tộc trưởng vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy hắn đời này làm chính xác nhất quyết định, chính là sắc phong Lâm Hiên vì thái tử. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới một cái trong cung điện này trên tường có một vài bức bích họa, trên bích họa khắc lấy lần lượt từng thân ảnh, những thứ này thân ảnh bàn tay, thành khác biệt trạng thái, hoặc tiếp ấn, hoặc chụp ra, những thứ này phía trên ghi lại chính là Đại Nhật Kim Ô trưởng. Lâm Hiên ánh mắt rơi vào phía trên, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt xuất hiện một tôn Kim Ô cường giả, hắn một trưởng vỗ ra, bàn tay giống như là một cái thái dương, chiếu rọi tứ phương, một trưởng này chụp ra, thiên băng địa liệt, một trưởng lại một trưởng, mỗi một trưởng đều kinh thiên động địa, thẳng đến rất lâu, tất cả hình ảnh tiêu thất, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, lấy ra một mảnh ngộ đạo lá cây, đốn ngộ, Đại Nhật Kim Ô trưởng, chương 11.036 người ngoại tộc. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, còn có 10 năm chính là Thái Dương thần núi chiến đấu. Mỗi thần tộc người đều ở đây làm chuẩn bị, nhất là tam đại đứng đầu thần tộc, Kim Ô tộc, Hỏa Liên tộc cùng Hỏa Tê tộc, càng là tích cực làm chuẩn bị, trong đó Kim Ô tộc vô cùng kích động, bởi vì Lâm Hiên đã đánh bại Hỏa Tê thần tử, đến lúc đó lại đánh bại một lần cũng không phải việc khó gì. Hỏa Tê tộc gian nan nhất, bởi vì 3 năm này, bọn hắn toàn lực trợ giúp Hỏa Tê thần tử khôi phục. Hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng mà vẫn không có khôi phục đỉnh phong, mặc dù nói còn có thời gian 10 năm, có khả năng khôi phục đỉnh phong, nhưng thì tính sao đâu? Coi như khôi phục đỉnh phong, cũng không phải Lâm Hiên đối thủ a, dù sao lúc đó Hỏa Tê thần tử tại trạng thái đỉnh phong, liền bị Lâm Hiên đánh bại, Lâm Hiên đi qua cái này 13 năm tu luyện, nhất định sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, cho nên coi như Hỏa Tê thần tử khôi phục, vẫn như cũ cũng không phải Lâm Hiên đối thủ. Xong, thất bại, chúng ta không có hy vọng, Hỏa Tê tộc người đều tuyệt vọng. Phía trước, bọn hắn chém giết Kim Ô tộc thứ nhất thái tử thời điểm, Dương Dương đắc ý, cho rằng Kim Ô tộc đã bị bọn hắn giẫm ở dưới chân. Không nghĩ tới, Lâm Hiên xuất hiện, triệt để bị Kim Ô tộc phiên bản, đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Hỏa Tê tộc người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn muốn lần nữa đánh giết Lâm Hiên, nhưng vô dụng, Lâm Hiên bây giờ ở tại Kim Ô tộc, căn bản liền sẽ không đi ra, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, đến nỗi giết vào Kim Ô tộc, đó là không có khả năng. Kim Ô tộc thực lực không giống như bọn hắn yếu, bọn hắn sát tiến đi không chiếm được chỗ tốt gì, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, có người đi tới Hỏa Tê tộc, tuyên bố có thể trợ giúp Hỏa Tê tộc đi ra khốn cảnh, nghe nói như vậy thời điểm, Hỏa Tê tộc người chấn động vô cùng, Hỏa Hư tộc trưởng lại là nhíu mày, liền hắn đều thúc thủ vô sách a, ai còn có thể so sánh hắn càng mạnh hơn a, hắn căn bản không tin, có thể người tới lại nói, hắn cũng không phải vùng sa mạc này người, hắn đến từ tam giới bên ngoài, ngoại giới người tới, Hỏa Tê tộc trưởng vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản hắn không muốn gặp đối phương, thế nhưng là lai lịch người này lạ thường, thế là hắn chuẩn bị tiếp kiến đối phương, đem đối phương mang vào a. Hỏa Tê tộc trưởng ra lệnh, sau đó hắn đi đại điện, cổ lão đại điện bên trong, Hỏa Tê tộc trưởng ngồi ở chỗ đó, hai bên ngồi Hỏa Tê tộc một đám lão tổ trưởng lão. Bọn hắn đều khẩn trương chờ đợi, không bao lâu, một thân ảnh từ ngoài điện bay đi vào, đây là một người trẻ tuổi, đối mặt rất nhiều cường giả, hắn thần sắc thong dong, đi tới đại điện bên trong, hắn nhìn phía Hỏa Tê tộc trưởng, vừa cười vừa nói: ta có thể giải cứu Hỏa Tê tộc khốn cảnh. Hỏa Tê tộc trưởng hỏi, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi chúng ta thần tử sao? Nếu như đối phương có thể tại trong vòng 1 năm, để cho thần tử khôi phục đỉnh phong, vậy bọn hắn còn có hy vọng, dù sao tiếp xuống 9 năm, bọn hắn còn có thể để cho Hỏa Tê thần tử tăng cao thực lực. Thanh niên thần bí lắc đầu, nói, không thể. Hỏa Tê tộc trưởng, sắc mặt âm trầm xuống, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, không thể ngươi tới làm gì? Đây không phải đùa nghịch bọn hắn sao? Hỏa Tê tộc trưởng lạnh giọng nói, ngươi biết đùa nghịch chúng ta Hỏa Tê tộc hạ tràng là cái gì không? Hắn lạnh rên một tiếng, sức mạnh trên người bộc phát, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy. Cái này thần bí thanh niên lại như cũ không sợ. Hắn nói, cứu vớt các ngươi Hỏa Tê tộc, không nhất định phải khôi phục thần của các ngươi tử. Ta nói chính là những biện pháp khác. Biện pháp gì? Hỏa Tê tộc trưởng nhíu mày hỏi. Những người khác cũng là vô cùng nghi hoặc. Còn có thể có biện pháp nào? Thần bí nam tử vừa cười vừa nói, các ngươi Hỏa Tê tộc mục tiêu, không phải liền là tại Thái Dương thần núi trong chiến đấu chiếm thượng phong, lực áp quần hùng, tiếp đó nhập chủ Thái Dương thần núi sao? Phía trước các ngươi đem hy vọng đặt ở Hỏa Tê thần tử trên thân. Bây giờ, Hỏa Tê thần tử nhận lấy trọng thương, không thể tham chiến, cho nên các ngươi có thể tìm một người thay thế thay hắn. Đám người nghe xong thất vọng, một trưởng lão lạnh rên một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có cao kiến gì đâu, không nghĩ tới lại là đề nghị như vậy, cái này còn cần ngươi nói sao? Ta không nghĩ tới sao? Nhưng ai có thể thay thế thần tử? Cái gọi là thần tử, đó chính là thế hệ tuổi trẻ tối cường một cái thiên kiêu. Không có người có thể thay thế hắn, các ngươi Hỏa Tê tộc không có người, nhưng người ngoại tộc có thể a, tỷ như ta, liền có thể thay thế thay Hỏa Tê thần tử, tham gia Thái Dương thần núi chiến đấu. Ngươi, nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, có trưởng lão khinh thường nói, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ bằng ngươi còn nghĩ cùng chúng ta thần tử so sánh. Ngươi xứng sao? Tộc trưởng, đừng cho hắn nhiều lời, trực tiếp đem ra hỏa này trục chết a. Tất cả mọi người nổi giận, thanh niên thần bí mỉm cười, sau một khắc, thần lực trên người bộc phát, bao phủ thiên địa, toàn trường chấn kinh, những trưởng lão kia đều trợn to hai mắt, thương thiên nha, ta dựa vào, gì tình huống, 74 giai, bọn hắn không ngẫm lại đến, người trẻ tuổi này vậy mà nắm giữ 74 giai tu vi. Cái này so với bọn hắn thần tử, mạnh hơn a, thực lực đối phương mạnh như vậy, nếu có thể thay thế bọn hắn xuất thủ, có lẽ thật sự có thể đánh bại cái kia Kim Ô Thái tử. Nhưng mà Hỏa Tê tộc trưởng lại là chau mày, hắn nói, cái này không phù hợp quy củ, Thái Dương thần núi chiến đấu, là mấy người bọn hắn thần tộc ở giữa chiến đấu, như thế nào cho phép ngoại nhân ra tay? Thần bí thanh niên lại là cười ha ha một tiếng, hắn nói, vậy ngươi biết Kim Ô Thái tử là thân phận gì sao? Hắn đồng dạng là ngoại nhân, hắn cũng là tam giới bên ngoài người tới, Kim Ô tộc có thể tìm một ngoại nhân làm thái tử. Các ngươi Hỏa Tê tộc vì cái gì không thể? Trừ phi, các ngươi thật sự không muốn vào Thái Dương thần núi. Cái gì? Kim Ô Thái tử cũng là một ngoại nhân? Tộc trưởng nghe xong trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, thần bí thanh niên tự tin nói, hắn gọi là Vạn Kiếm Nhất, tới tam giới tham gia điện đường trận chiến. Vạn Kiếm Nhất, đám người chấn động vô cùng, có trưởng lão nói, khó trách như thế, ta nói Kim Ô tộc từ nơi nào bốc lên một cái đứng đầu thiên tài a? Nguyên lai là một ngoại nhân a? Hừ, cái này Kim Ô tộc thật đúng là không biết xấu hổ nha. Xin một cái ngoại nhân làm thái tử. Tộc trưởng, tất nhiên Kim Ô tộc có thể tỉnh ngoại nhân làm thái tử, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Đúng nha, tộc trưởng, liền để cái này thần bí người trẻ tuổi ra tay đi, để cho hắn đánh bại Kim Ô Thái tử. Hỏa tộc trưởng vốn là không đồng ý, thế nhưng là khi biết Kim Ô Thái tử thân phận thật sự sau đó, hắn liền do dự. Lúc này, thần bí thanh niên lại nói, không chỉ là các ngươi, theo ta được biết, đã có người liên hệ Hỏa Liên tộc, đoán chừng a, Hỏa Liên tộc cũng có khả năng sử dụng ngoại nhân. Cái gì? Hỏa Liên tộc cũng muốn vận dụng ngoại nhân sao? Ngươi xác định sao? Thanh niên thần bí nói, chúng ta những thứ này từ ngoại giới tới thiên tài, có không ít, chúng ta là đi qua vùng sa mạc này, mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là tăng cường chính mình thực lực, mặt trời này thần sơn nắm giữ lực lượng cường đại, chúng ta muốn đi vào tu luyện, tăng cao thực lực, sau đó rời đi nơi đây. Các ngươi hẳn là cũng biết, tham gia tam giới trận chiến mục tiêu cuối cùng nhất cũng là tiến vào tam đại điện đường, cho nên chúng ta sẽ không ở đây ngốc quá lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi cái gì, hợp tác giữa chúng ta là phi thường thích hợp. Thắng, ta tiến vào Thái Dương thần núi tu luyện, sau đó rời đi, các ngươi có thể triệt để sinh hoạt tại Thái Dương thần núi. Đến lúc đó các ngươi chính là tối cường thần tộc. Hảo, hợp tác. Hỏa tộc trưởng bị thuyết phục, hắn gật gật đầu, tiếp đó hỏi, không biết công tử xưng hô như thế nào? Ta gọi là Thiên Thần, đến từ Tam Nguyên tộc. Chương 11037 Vĩnh Hằng Vạn Tộc Bảng. Hỏa Liên tộc bây giờ cũng tới một cái thần bí khách đến thăm. Đây là một người mặc thanh bào nữ tử, trên người có sắc ngọn lửa màu xanh đang lóe lên, che cản khuôn mặt, thấy không rõ chân thực, nhưng mà khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ. Nàng đứng tại trong đại điện, nhìn qua Hỏa tộc dài nói, như thế nào, muốn cùng ta liên thủ sao? Hỏa Liên tộc trưởng khiếp sợ không gì sánh nổi, ngay mới vừa rồi, cái này thần bí nữ tử nói cho hắn mấy cái kinh thiên tin tức. Đệ nhất chính là, Kim Ô tộc thái tử lại là một cái người ngoại tộc. Cái này quá bất khả tư nghị. Thứ hai, cái tin tức đúng thế, đã có những thứ khác người ngoại tộc tiếp xúc những thứ khác thần tộc, bao quát Hỏa Tê nhất tộc. Thậm chí bọn hắn vô cùng có khả năng đạt tới hợp tác. Những thứ này người ngoại tộc thực lực đều rất mạnh, bọn họ đều là tới tham gia điện đường trận chiến. Hỏa Liên tộc trưởng biết, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người ngoại giới tới tam giới lịch luyện. Đây đều là ngoại giới đứng đầu thiên tài, thực lực rất mạnh, không thể khinh thường, chỉ là hắn không nghĩ tới, những thứ này người ngoại tộc tới sẽ như thế nhanh. Nguyên bản hắn suy nghĩ Hỏa Tê thần tử bị thua, vậy bọn họ đối thủ cũng chỉ có Kim Ô tộc, chỉ cần đánh bại Kim Ô thái tử là được rồi. Bọn hắn bên này đang để cho thần nữ toàn lực đột phá 74 giai, chỉ cần đột phá liền có thể lực kháng Kim Ô thái tử. Nhưng là bây giờ tình huống hết thảy đều thay đổi, theo những người này gia nhập vào, hết thảy đều không giống nhau. Hỏa Liên tộc trưởng không có tùy tiện đáp ứng, nhưng mà cũng không có cự tuyệt. Hắn nhìn về phía trước nữ tử, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Ta gọi là Thương Nguyệt, đến từ Thương tộc, Thương Nguyệt tiên tử, như vậy có được hay không? người trước tiên ở chúng ta hỏa liên tộc ở lại, đợi đến Thái Dương Thần Sơn chiến đấu mở ra thời điểm. Chúng ta mới quyết định, nếu như hỏa tê tộc không có sử dụng người ngoại tộc, vậy chúng ta cũng sẽ không vận dụng, mà nếu như hỏa tê tộc thật sự vận dụng người ngoại tộc, vậy chúng ta đến lúc đó liền liên thủ mời ngươi ra tay. Không có vấn đề, Thương Nguyệt gật gật đầu, nàng biết, Tam Nguyên tộc người đã đi đến hỏa tê tộc, lấy hỏa tê tộc hoàn cảnh khó khăn bây giờ nhất định sẽ hợp tác. Cho nên đến lúc đó không thể thiếu nàng ra tay, nàng hướng về phía hỏa liên tộc trưởng nói, vậy ta yêu cầu ngươi hẳn là cũng biết rõ, giúp các ngươi sau khi thắng, ta muốn tại Thái Dương Thần Núi tu luyện, bên trong bất luận cái gì tài nguyên tu luyện đều phải cung cấp ta sử dụng. Các ngươi không ngăn được, cái này không có vấn đề, hỏa liên tộc trưởng gật gật đầu, ngược lại những thiên tài này cũng ngốc không được thời gian quá dài. Chỉ cần những thiên tài này vừa đi, mặt trời kia thần sơn, chính là bọn hắn hỏa liên tộc, chỉ là hắn lại hỏi, đúng, cái kia Kim Ô Thái tử thân phận cụ thể là dạng gì? Còn có, hỏa tộc bên kia thỉnh người ngoại tộc, lại là thần thánh phương nào? Thương Nguyệt tiên tử biết không? Kim Ô Thái tử thân phận ta biết một chút, nguyên danh gọi là Vạn Kiếm Nhất, hắn lai lịch cụ thể ta không rõ ràng, bất quá ta biết hắn là tội tộc, mà ta Thương tộc cũng không giống nhau, chúng ta là Vĩnh Hằng Vạn tộc, trên bảng xếp hạng thứ 3005 thần tộc. Xếp hạng cao như vậy, hỏa liên tộc trưởng hít sâu một hơi, Vĩnh Hằng chi địa, đó là phi thường bao la, vô biên vô tận, nơi này gia tộc nhiều lắm, có thể nói rất nhiều, so ngôi sao trên trời còn nhiều, những thứ này tất cả lớn nhỏ gia tộc căn cứ vào thực lực khác biệt, lại phân trở thành rất chờ lâu dài, tối cường dĩ nhiên chính là Vĩnh Hằng thập tộc, bọn hắn cao cao tại thượng, là cả Vĩnh Hằng chi địa bá chủ, mà ngoại trừ Vĩnh Hằng thập tộc, còn rất nhiều cường đại thần tộc, bọn hắn trước đây cũng là Vĩnh Hằng thập tộc một trong. Chỉ có điều về sau sa sút, bị người so không bằng. Nhưng những thứ này thần tộc nội tình vẫn rất mạnh, bọn hắn được xưng là vương tộc, trừ cái đó ra, còn rất nhiều cường đại thần tộc, cho nên liền có người làm ra, Vĩnh Hằng Vạn tộc bảng, phàm là có thể leo lên bảng, cũng là cực kỳ không được thần tộc, tại Vĩnh Hằng Vạn tộc trên bảng xếp hạng thứ 3005. Cái này đã xem như vô cùng lợi hại thần tộc, khó trách cái này Thương Nguyệt tuổi còn trẻ, tu vi liền có thể đến 74 giai, hắn lại hỏi, cái kia hỏa tê nhất tộc bên kia người ngoại tộc, thực lực như thế nào? Thương Nguyệt nói, đi tới hỏa tê nhất tộc tên kia gọi là Thiên Thần, hắn tu vi cũng là 74 giai, hắn đến từ Tam Nguyên tộc, cái này Tam Nguyên tộc tại Vĩnh Hằng Vạn tộc trên bảng xếp hạng thứ 3000, mặc dù so với chúng ta Xương tộc cao 5 cái thứ tự, nhưng mà đó là đối với gia tộc thực lực tổng hợp tới hạng. Đối với cá nhân mà nói a, Thiên Thần chưa hẳn có thể thắng được qua ta, cái này ta biết rõ, Hỏa Luyện tộc trưởng gật gật đầu, tỉ như cái kia Kim Ô tộc, thực lực liền cùng bọn hắn tương đương, nhưng ra một cái Kim Ô thái tử, thực lực viễn siêu đám người. Cho nên gia tộc thứ tự, không đại biểu cá nhân thứ tự, sau đó thì sao, bọn hắn liền mời Thương Nguyệt tiên tử tạm thời cư ngụ xuống. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 10 năm liền đi qua, một ngày này, toàn bộ sa mạc khu vực triệt để sôi trào lên, bởi vì sa mạc chỗ sâu Thái Dương Thần Núi muốn mở ra. Phiến khu vực này những thần tộc kia, đều kích động sôi trào lên, đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi đến giờ khắc này, chỉ cần có thể lực áp đông đảo thiên kiêu, bọn hắn liền có thể tiến vào Thái Dương Thần Núi, trở thành phiến khu vực này bá chủ thực sự. Kim Ô tộc kích động vạn phần, bọn hắn đều nhìn chằm chằm phía trước cung điện cổ xưa. Ở bên trong là bọn hắn thái tử, tại tu luyện, thái tử đã đi vào 13 năm, không biết tu luyện thế nào. Tộc trưởng càng là lấy ra một đạo truyền âm phù, đánh vào đến trong cung điện. Trong cung điện, Lâm Hiên dừng tu luyện lại, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương tia sáng, đang lóe lên, a, đã đến giờ sao? Thái Dương Thần Núi muốn mở ra sao? Thời gian thật đúng là nhanh a, cái này 13 năm tu luyện, hắn tựa hồ tiến vào cảnh giới vong ngã. Bằng vào ba cái ngộ đạo lá cây, hắn đem đại nhật kim ô trường luyện đến cảnh giới tiểu thành. Cái này trường pháp uy lực vô tận, một trường vỗ ra phảng phất có thể quét ngang hết thảy. Lâm Hiên tu vi, so với phía trước không có tăng lên trên diện rộng, nhưng mà thực lực lại so phía trước tăng lên rất nhiều. Bây giờ tầm thường 74 giai, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Kế tiếp, chỉ cần lực áp quần hùng, liền có thể tiến vào Thái Dương Thần Núi. Ở nơi đó, Lâm Hiên có thể có được lực lượng mạnh hơn, tu vi của hắn còn có thể đề thăng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đẩy ra cung điện môn, đi ra ngoài, thái tử đi ra, chung quanh những người kia vô cùng kích động, thái tử đã luyện thành sao? Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra, hướng về hư không vung lên, toàn bộ Thái Dương thế giới đều kịch liệt lắc lư một cái. Đám người kinh hô vạn phần, trong nháy mắt đó, bọn hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, đại nhật kim ô trưởng, thật sự đã luyện thành, hơn nữa giống như luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Quá tốt rồi, rất nhiều trưởng lão nhóm đều kích động hoan hô lên. Tộc trưởng càng là cao hứng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tới Thái Dương Thần Núi a, đi trễ liền không có cơ hội. Lâm Hiên gật gật đầu, một đoàn người phóng lên trời, đi tới Thái Dương Thần Núi. Tại sa mạc chỗ sâu có một tòa màu vàng núi, hắn cao tới vạn trượng, kim quang rực rỡ, bên trong hỏa diễm sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thái Dương Thần Núi. Bây giờ, tại Thái Dương Thần Núi chân núi, đã tụ tập không ít người, bọn họ đều là các đại thần tộc người. Trên bầu trời lần lượt còn có thần tộc bay tới. Đột nhiên vào lúc này, trên bầu trời một đạo cực lớn hỏa diễm hoa sen hạ xuống. Khí tức nóng bỏng bao phủ bát phương, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, hỏa liên tộc tới, tam đại cự đầu rốt cuộc đã đến. Chương 11038 Thái Dương Thần Núi mở ra, tại hỏa liên tộc sau đó không bao lâu, kim ô tộc cũng tới, một đạo đạo kim sắc thân ảnh, giống như Thái Dương hạ xuống, đưa tới đám người kinh hô, là kim ô lai, cái nào là kim ô thái tử, mau nhìn cái kia là kim ô thái tử, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân Lâm Hiên. Không có cách nào, Lâm Hiên bây giờ tên tuổi thật là quá mạnh mẽ, đánh bại Hỏa Khê thần tử, có thể nói là trước mắt tối cường một cái thiên tài. Tự nhiên gây nên vạn chúng chú mục, trên người hắn khí tức thật mạnh a, như vực sâu biển lớn, thấy không rõ hắn cụ thể tu vi là bao nhiêu, nhưng mà cỗ lực lượng kia lại làm cho lòng ta kinh. Không biết, lần này ai có thể chống lại hắn nha, ta xem khó khăn nha, ngay cả Hỏa Tê thần tử đều thua, đoán chừng không người là cái này Kim Ô thái tử đối thủ a. Hỏa liên tộc người tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức từng cái nhíu mày, hỏa liên tộc trưởng hướng về phía một bên một nữ tử nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được hắn sao? Nữ tử này là hỏa liên châu thần nữ, bây giờ nàng đôi mắt đẹp lấp lóe tia sáng, nhìn nửa ngày, nàng cười khổ một tiếng, không nắm chắc, ai, tộc trưởng khẽ thở dài một cái, đợi chút đi nhìn, mặc dù nói bọn hắn thần nữ không nắm chắc, nhưng mà cũng không đại biểu bọn hắn thất bại, bởi vì bọn hắn còn có một cái siêu cấp át chủ bài. Người ngoại tộc, chỉ là không biết, hỏa hệ tộc đến tột cùng có thể hay không khởi động người ngoại tộc đâu. Chung quanh những người kia vẫn còn tiếp tục nghị luận, có người nói, hỏa tê tộc thế nào còn chưa tới a? Bọn hắn sẽ không dám tới a? Nghe nói hỏa tê thần tử bị thương nặng, thân thể đều bị đánh bể, chỉ còn lại có nguyên thần, cái này 13 năm, hắn đoán chừng rất khó khôi phục, hắn tới cũng vô dụng, hỏa tê tộc những người khác càng không phải là đối thủ. Ta xem bọn hắn hẳn là không dám tới, trực tiếp nhận thua a? Ai có thể nghĩ tới một trong tam đại cự đầu, vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy? Có người lắc đầu thở dài. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, từng đợt quái vật khổng lồ, từ đằng xa đạp không mà đến, đó là từng đầu hỏa diễm tê nghiêu, bọn hắn chiều cao vạn trượng, giống như tuyệt thế mãnh thú lao đến, đám người kinh hô một tiếng, là hỏa ức tộc, bọn hắn vậy mà tới, ai, lại còn dám đến, chẳng lẽ hỏa tê thần tử thương khôi phục sao? Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều nhìn về hỏa tê tộc, ngay cả kim ô tộc cùng hỏa liên tộc cũng là nhìn lại. Kim tộc một bộ dáng vẻ tự tin, hỏa liên tộc tộc trưởng lại là khẩn trương lên. Bọn hắn đang tìm kiếm người ngoại tộc thân ảnh, rất nhanh, những thứ này hỏa diễm tê nghiêu liền đã đến chân núi. Từ tê giáp trên lưng nhảy xuống từng tôn thân ảnh, bọn hắn chính là hỏa tê tộc người, đi phía trước nhất là hỏa tê tộc tộc trưởng, thân hình hắn cao lớn như một tôn tuyệt thế cự nhân. Ở bên cạnh hắn có một cái nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt, trên người có một bộ trường bào, bao phủ thân thể, đám người nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, là hỏa gác hiệp thần tử, nhìn sắc mặt của hắn còn giống như không có khôi phục nha. Cái kia hỏa tê tộc tới, cũng không có gì hí kịch nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người thở dài, phía trước, hỏa tê tộc đến, bọn hắn cho là hỏa tê thần giả khôi phục đâu. Bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, quả nhiên không có khôi phục nha. Kim ô tộc các lão tổ đều nhếch miệng cười, vậy dạng này vừa tới, không người là bọn hắn đối thủ. Bọn hắn thắng chắc, Lâm Hiên chỉ là nhàn nhạt phủi hỏa tê thần tử một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Bây giờ, đối phương đã không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Hỏa tê thần tử sắc mặt tái nhợt, nghe được âm thanh nghị luận chung quanh, hắn tức giận nắm chặt nắm đấm, đáng giận a, cái này một số người vậy mà như thế chế giễu hắn. Thực sự là đáng giận, một bên tộc trưởng vỗ bả vai của hắn một cái, nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, để cho bọn hắn trước được ý một hồi, rất nhanh bọn hắn liền không cười được, cuối cùng nhập chủ Thái Dương thần núi khẳng định là chúng ta. Chờ tiến vào Thái Dương thần núi sau đó, vết thương trên người của ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Rất nhanh liền có thể siêu việt trước đây, ta đã biết, hỏa tê thần tử gật gật đầu, hắn thề, đợi đến tiến vào Thái Dương thần núi, khôi phục thực lực sau đó, hắn nhất định muốn đích thân diệt Kim Ô thái tử. Một tiếng ầm vang, Thái Dương thần trong núi tia sáng vạn trượng, xuất hiện một người mặc kim bào lão giả, hắn chống gậy, đứng tại bên trong hư không, nhìn về phía dưới, hắn nói, bây giờ Thái Dương thần núi mở ra, ta là Thái Dương thần núi Sơn Thần, dựa theo quy củ, mở ra Thái Dương thần núi chi chiến, nói xong. Hắn gõ gõ quải trượng, lập tức phía dưới Thái Dương thần sơn quang mang lấp lóe. Sau đó xuất hiện ba đầu đường núi, từ bất đồng vị trí thông hướng đỉnh núi, quy tắc rất đơn giản, mỗi thần tộc thế hệ tuổi trẻ, tiến vào đường núi, trước hết nhất lên đỉnh người đó chính là lớn nhất bên thắng. Mà hắn chỗ thần tộc, đem có thể tiến vào Thái Dương thần núi, quy tắc vô cùng đơn giản, nhưng mà càng đơn giản, chiến đấu kế tiếp lại càng kịch liệt, chỉ nghe Sơn Thần cao giọng nói, Bây giờ, Thái Dương thần núi chi chiến mở ra, theo ra lệnh một tiếng, mỗi thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhau nhau đằng không mà lên. Xông về sơn đạo, mặc dù nói Lâm Hiên vô cùng cường hãn, cơ hội của bọn hắn không lớn, nhưng mà không có ai sẽ dễ dàng buông tha. Đơn đấu, không được, bọn hắn liền liên thủ. Tóm lại chỉ cần có một cơ hội, bọn hắn liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đăng đỉnh. Kim Ô tộc trưởng nhìn về phía Lâm Huyền, Kim Vô Cực, Kim Trần, đám người nói, các ngươi hành động a. Lâm Hiên gật gật đầu, phóng lên trời, Kim Vô Cực, Kim Trần, Kim Vô Viêm bọn hắn theo sau lưng, mặc dù nói bọn hắn đem hy vọng đặt ở trên thân Lâm Hiên, nhưng cái này cũng là một lần cực tốt tôi luyện cơ hội, cho nên bọn hắn sẽ để cho trong tộc đỉnh cấp thiên tài đi vào tôi luyện một chút. Sau khi bọn hắn, Hỏa Tê tộc bên kia đã hành động, chỉ thấy Hỏa Tê tộc đám thiên tài bọn họ nhao nhao vọt tới, nhưng Hỏa Tê thần tử cũng không có động. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia thấy thế sững sờ, Hỏa Tê thần tử liền tham gia đều không tham gia sao? Xem ra thương thật chính là quá nặng đi, cái kia Hỏa Tê tộc lần này là hết chơi. Một bên khác, Hỏa Liên nhất tộc, Thương Nguyệt khóe miệng nhưng là dương lên một nụ cười, nàng chỉ vào Hỏa Hơi thở tộc trong đội ngũ một bóng người, nói, trông thấy người kia sao? Hắn chính là Tam Nguyên tộc thiên thần, tộc trưởng trong nháy mắt liền tập trung vào một người, cảm thụ trên người đối phương khí tức, đúng là hỏa diễm khí tức, nhưng lại không giống với Hỏa Tê tộc khí tức. Xem ra đối phương quả nhiên vận dụng người ngoại tộc, đã như vậy hắn cũng sẽ không do dự. Hắn nhìn về phía Thương Nguyệt nói, Thương Nguyệt tiên tử, vậy kế tiếp nhiều nhờ vào ngươi. Thương Nguyệt gật gật đầu, sau đó đi theo Hỏa Liên tộc trong đội ngũ phóng lên trời. Xông về cái thứ ba thông đạo, tam đại cự đầu, mỗi người chiếm cứ một cái lối đi. Rất rõ ràng, bọn hắn ngay từ đầu không định sống mái với nhau, chuẩn bị đợi đến lên đỉnh thời điểm lại phân cao thấp. Mỗi cái trong thông đạo, đều có đại lượng thần tộc thiên kiêu. Cái này một số người nhìn thấy tam đại cự đầu thiên tài tới, cũng là như lâm đại địch, bọn hắn nói, liên thủ đối kháng, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, đủ loại thần thông pháp tắc tầng tầng lớp lớp, tại chân núi liền xảy ra kịch chiến, rất nhanh liền có người bị đánh bể, cũng có người bị đánh hộc máu, có người hoảng sợ quay người trốn hạ sơn lộ, cũng có trực tiếp vượt qua chiến trường, một đường leo lên, chân núi, các đại thần tộc, các trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô liên tục, thật là quá kịch liệt, không biết cuối cùng ai có thể đăng đỉnh đâu. Chương 11039 đăng đỉnh, Lâm Hiên cũng tới đến trên sơn đạo, thân hình thoát một cái, hắn nhanh chóng hướng về đỉnh núi phóng đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thi triển cực quang kiếm pháp, giống như là một tia chớp, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, còn lại mấy cái bên kia người suy nghĩ liên thủ vây công Lâm Hiên. Thế nhưng là phát hiện căn bản cũng không khả năng, mau đuổi theo, bọn hắn điên cuồng đuổi theo, bọn hắn cũng tăng nhanh tốc độ, muốn đuổi kịp Lâm Hiên, ngăn lại Lâm Hiên. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn suy nghĩ nhiều. Vừa tới Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp. Còn nữa con đường núi này cũng không đơn giản. Càng lên cao đi, ngọn lửa sức mạnh càng đáng sợ. Bọn hắn căn bản là không chịu nổi. Đến cuối cùng có thân thể người cũng nứt ra, có nhân hóa trở thành xương máu. Còn lại những người kia tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không còn dám nhanh chóng như vậy đi về phía trước, mà là một bậc thang tiến lên. Đồng thời bọn hắn chấn kinh, cái kia Kim Ô thái tử vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này thể phách mạnh cỡ nào a? Bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Nghĩ tới đây, bọn hắn lắc đầu thở dài, từ bỏ đối với Lâm Hiên công kích. Đây là đầu thứ nhất đường núi, phía trên tình huống, đầu thứ hai đường núi cùng điều thứ ba đường núi tình huống. Cũng gần như, vừa lên tới chính là hỗn chiến, nhưng tương tự có người từ trong hỗn chiến giết đi ra. Đầu thứ hai trong sơn đạo, có một thân ảnh, phóng lên trời, phóng tới đỉnh núi, chung quanh, có không ít người chặn lại, lưu lại cho ta, chỉ thấy đạo thân ảnh kia gầm lên giận dữ. Lập tức thiên băng địa liệt, chặn hắn lại những thiên tài kia trong nháy mắt liền bị chấn trở thành xương máu. Đạo thân ảnh kia từ trong biển máu giết đi ra, còn lại những người kia tê cả da đầu. Thương Thiên a, người kia là ai a? Một thanh âm liền đem bọn hắn cho đánh giết, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Bọn hắn nhìn qua đạo kia bối cảnh kinh hô liên tục. Trên người kia mặc chiến bào là Hỏa Tê nhất tộc chiến bào. Hắn là Hỏa Tê nhất tộc đệ tử. Cái gì? Hỏa Tê nhất tộc vẫn còn có thiên tài hung hăng như vậy? Không có khả năng a, bọn hắn đều mộng. Không chỉ có những thiên tài này phù, phía dưới quan chiến những lão tổ kia nhóm cũng là phù. Tất cả đại gia tộc các cường giả một mảnh xôn xao. Bọn hắn phía trước căn bản không có đem Hỏa Tê tộc để vào mắt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Hỏa Tê tộc đã không được, ngay cả Hỏa Tê thần tử cũng không có ra tay, nhất định sẽ bị thua. Thật không nghĩ đến, Hỏa Tê tộc rốt cuộc lại xuất hiện một cao thủ, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một trong tam đại cự đầu sao? Nội tình thực sự là thâm hậu a. Kim tộc bên kia, nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng tập trung vào thân ảnh này, chỉ thấy đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, hướng về đỉnh núi phóng đi, có trưởng lão nói mát lạnh khí a, không nghĩ tới Hỏa Tê như vẫn còn có ẩn tàng thiên tài. Cũng có trưởng lão lạnh rên một tiếng, thì tính sao, yên tâm đi, chúng ta thái tử có thể giải quyết hết thảy, Kim Ô tộc trưởng lại là quát lạnh một tiếng, không đúng, đây không phải là Hỏa Tê tộc người, trên người hắn cũng có hỏa diễm sức mạnh, nhưng cũng không phải Hỏa Tê tộc sức mạnh. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao, sau đó cẩn thận cảm ứng phát hiện không tệ, giống như thật không phải là Hỏa Tê tộc người, đó là ai? Bọn hắn đều nhìn về Hỏa Tê tộc trưởng. Hỏa Tê tộc trưởng lạnh rên một tiếng, mặc kệ hắn trước đó thân phận gì, hiện tại hắn chính là chúng ta Hỏa Tê tộc một thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.